Chương 3, Tô Ấu Vi. Trong giáo đường bởi vì thiếu niên mặc áo gấm đột nhiên chen vào nói an tĩnh một cái trước mắt, đông đảo thiếu niên thiếu nữ nhìn cái trước một chút, đều là yên lặng thu hồi ánh mắt, bởi vì người nói chuyện này, thân phận QNZ không tầm thường. Thiếu niên mặc áo gấm tên là Từ Lâm, nó cha chính là Đại Chu Vương Triều Trấn Tây quận quân thủ, đương nhiên, bàn về thân phận địa vị, tự nhiên ke mở xa Chu Nguyên cái này Đại Chu Vương Triều Điện Hạ, nhưng mọi người đều biết, cái này Từ Lâm, người sau lưng, chính là Tề Vương Phủ Tiểu Vương Gia, Tề Nhạc. Chu Nguyên con mắt nhìn Từ Lâm một chút, bấm tay điểm nhẹ một chút mặt bàn, sau đó liền hứng hở thu hồi ánh mắt, ra hỏa này, vì nịnh nọt Tề Nhạc, ngược lại thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái này Từ Lâm như vậy nịnh nọt Tề Nhạc vậy nghĩ đến cha nó, cũng hẳn là đầu nhập vào Tề Vương trận doanh. Chu Nguyên đôi mắt trở nên thâm thúy một chu tờ, hắn từng nghe phụ vương Chu Kình nói qua, cái này Tề Vương, phía sau là Đại Võ Vương Triều trô đến nữa, cho nên những năm gần đây, một mực tại Đại Chu Vương Triều âm thầm gây sóng gió, hiển nhiên là không có ý định để bọn hắn Đại Chu an bình. Mà bởi vì kiêng kỵ Đại Võ, sợ cho bọn hắn đối phó Đại Chu Vương Triều lấy cớ, Chu Kình cũng không tốt bên ngoài trực tiếp xuống tay với Tề Vương, nhưng âm thầm, tự nhiên là có được lẫn nhau ở giữa tranh đấu. QNZ bởi vì loại quan hệ này, cái kia đồng dạng ở trong Đại Chu Phủ vào học Tề Nhạc, tự nhiên cùng Chu Nguyên cũng không thiếu được ma sát. Cái kia Từ Lâm nhìn đến Chu Nguyên không có lên tiếng, khóe miệng đùa cợt càng sâu, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, tên giảng sư kia lại là bỗng nhiên lăng lệ chừng đến, làm cho hắn chỉ có thể ngậm miệng lại. Tại trong Đại Chu Phủ này, nếu là bị khai trừ, đối với hắn cũng là cực lớn tổn thất. Theo hai người riêng phần mi nhờ an tĩnh lại, trong giảng đường bầu không khí vừa rồi thời gian dần trôi qua khôi phục, mà giảng sư tiếp tục giảng giải ba đạo nguyên văn kia, thẳng đến hai nén nhang về sau, tiếng chuông vang lên. Tốt, hôm nay liền ra nở dê đến nơi đây, ngày mai chúng ta tiếp tục. Giảng sư thu thập một chút đồ vật, chính là đi ra giáo đường. Theo giảng sư rời đi, trong giảng đường căng cứng bầu không khí lập tức thư giãn ra, đông đảo thiếu niên thiếu nữ chen chúc một chỗ, bộc phát ra tràn đầy sức sống tiếng cười đùa. Chu Nguyên cũng là lung tung dọn dẹp mặt bàn, chuẩn bị rời đi. Điện hạ. Tại hắn thu thập ở giữa, chợt có một đạo nhu hòa tiếng nói vang lên, Chu Nguyên ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy, tại bàn sách của hắn bên cạnh, một thiếu nữ chính diện mang mỉm cười nhìn qua hắn. Thiếu nữ người mặc Đại Chu Phủ học viên viện phục, mặc dù có chút rộng rãi, nhưng vẫn như cũ buộc vòng quanh phát dục tốt đẹp đường cong, quần dài đơn giản kia, càng là làm nổi bật lên chân dài thon dài thẳng tắp kia. Da thịt của nàng trắng nõn, mũi ngọc ngạo nghệ ướt lên, lông mày mắt hạnh, ngược lại là một cái khó được mỹ nhân bại hoại, đặc biệt là ở tại khóe mắt, có một viên nước mắt nuốt ruồi, càng là làm cho thiếu nữ bằng thêm mấy phần hương vị. Nàng hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ nhẹ nhàng nết, mặc dù trên thân không có bất kỳ cái gì đắt đỏ đồ trang sức, nhìn qua có chút mộc mạc, nhưng hiển lộ lấy một ít kiên cường hương vị, tóc dài sắn thành đuôi ngựa, nhảy lên sức sống. Nàng vẹn vẹn chỉ là duyên dáng yêu kiều đứng ở chỗ này, chính là hấp dẫn trong giáo đường rất nhiều thiếu niên ánh mắt vụng trộm nhìn tới. Chu Nguyên nhìn qua trước mắt thiếu nữ thông minh động lòng người này, trên gương mặt hơi có vẻ thư quyền khí, cũng là hiện ra một vòng dáng tươi cười, là Ấu Vi A thiếu nữ họ Tô, tên Ấu Vi. Cùng Chu Nguyên ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, tên là Tô Ấu Vi thiếu nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một chút, sau đó rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn về phía Chu Nguyên mặt bản xốc xích kia, sau đó ngồi xổm hạ xuống, hé miệng nói, điện hạ, hay là ta tới giúp ngươi thu thập đi. Chu Nguyên cười cười, QNZ không có cự tuyệt, dù sao quan hệ giữa hai người hoàn toàn chính xác không tầm thường. Thế là thiếu nữ tại Chu Nguyên bên bàn đọc sách công việc lưu đủ lên, giúp hắn đem đồ vật xốc xếp kia đều chỉnh lý đến sạch sẽ, dẫn tới trong giáo đường tất cả thiếu niên ánh mắt, đều là tràn đầy nóng hổi nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt ghen ghét đều muốn rụng manh tiến lên ra. Ra ra ngươi bệnh đều tốt đi, nhìn qua bận rộn thiếu nữ, Chu Nguyên bàn tay chống đỡ cái cằm, hỏi. Nghe được Chu Nguyên lời nói, Tô Ấu Vi nâng lên gương mặt xinh đẹp, ngọc thủ đem bay xuống ở trước mắt một sợi tóc đen kéo lên, chợt trên gương mặt có một vòng dáng tươi cười nổi lên. Đều tốt nữa nha, ra ra nói có thời gian mà nói, còn muốn xin mời điện hạ đi trong nhà, bất quá chỉ là trong nhà quá tàn phá, ta sợ tốt, chờ lần sau nghỉ liền đi. Chu Nguyên cười nói. Nghe được Chu Nguyên trả lời không chút do dự kia, Tô Ấu Vi hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đỏ miệng nhỏ, con ngươi nhìn về phía hắn, bên trong thủy quang lướt qua một chút, sau đó sợ bị phát giác, tranh thủ thời gian cúi đầu. Nàng vẫn còn nhớ rõ, một năm trước nàng gặp phải Chu Nguyên ngày đó. Đó có lẽ là nàng nhất là tuyệt vọng, nhưng QNZ bắt đầu nên đón hy vọng một ngày. Ngày đó, cùng nàng từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau ra ra bệnh nặng, vốn là tàn phá gia đình lập tức sụp đổ, nàng bước lên mưa to, dùng thân thể nho nhỏ cong ra ra, bởi vì thiếu khuyết tiền tài, nàng chỉ có thể ở trong mưa to, vì tại đó từng gian dược phường trước đó, không ngừng thút thít khẩn cầu, muốn trong đó y sư cứu ra ra của nàng. Thời điểm đó nàng, toàn thân nước bùn, chật vật đến cực điểm. Cuối cùng tất cả dược phường đều là lạnh như băng đóng, tại dưới mưa to kia, nàng cảm giác được toàn bộ bầu trời đều là tối sầm xuống, tâm lạnh như băng. Ngay tại nàng tuyệt vọng đến gần như chết lặng thời điểm, nàng cảm giác được có người đi tới bên cạnh nàng, đem một thanh du che mưa thả ở trong tay nàng, sau đó tại nàng trong ánh mắt không có tiêu cự kia, đi ra phía trước, một cước liền đem dược phường đại môn đóng chặt kia cho ngang ngược đá ra. Lúc kia, tựa hồ là có thanh âm băng lãnh, từ nơi đó truyền đến. Mở cửa, cứu người đá văng dược phường đại môn, tự nhiên chính là Chu Nguyên. Lúc kia, Tô Ấu Vi liền kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của hắn, dị vắng lúc, nàng ghét nhất chính là loại ăn chơi thiếu gia này, nhưng lúc kia, nàng lại là cảm thấy, bóng lưng thiếu niên đá văng đại môn này, có lẽ, nàng sẽ đến chê tờ khó quên mà chính là bắt đầu từ ngày đó, nàng quen biết Chu Nguyên, về sau cũng biết thân phận của hắn, Đại Chu Vương Triều Điện Hạ. Về sau tại một lần tình cờ, Chu Nguyên đã nhận ra nàng có được tu hành thiên phú, thế là liền đem nàng cho đề cử tiến vào Đại Chu Phủ, mà nàng, cũng từ đây bắt đầu phát sinh lật trời đất che rôn nở dê như thuế biến vẹn vẹn tiến vào Đại Chu Phủ tháng thứ nhất, nàng liền thành công đả thông thứ nhất mạch, trở thành Đại Chu Phủ sáng tạo đến nay, người khai mạch nhanh nhất, từ đó trở thành trong Đại Chu Phủ trong miệng mọi người cái gọi là thiên tài. Đột nhiên chưa từng người chú ý, biến thành tiêu điểm, Tô Ấu Vi cũng là có chút không quá tự tại, mà có đôi khi, cũng sẽ có người không quen nhìn nàng cùng Chu Nguyên quan hệ, sẽ âm thầm tới nói Chu Nguyên trợ giúp nàng chẳng qua là nhìn chúng mỹ mạo của nàng mà thôi. Nhưng Tô Ấu Vi đối với cái này chỉ là cười trừ, bởi vì chỉ có chính nàng rõ ràng, tại nhận biết Chu Nguyên thời điểm, nàng là một cái cỡ nào bẩn thỉu gầy còm tiểu nữ hài huy, ngươi muốn đem sách của ta chồng cao bao nhiêu. Chu Nguyên bất đắc dĩ nhìn xem Tô Ấu Vi, lúc này người sau hiển nhiên có chu tờ xuất thần, cho nên đem hắn trên mặt bản sách giống như xếp chồng người một dạng xếp được nhất trụ kinh thiên. A Tô Ấu Vi cũng là lấy lại tinh thần, nhìn qua trước mắt kiệt tác của nàng, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tranh thủ thời gian bung ra, điện hạ thật xin lỗi, ta một lần nữa thu thập nàng bộ dáng này, lại là lộ ra càng thêm đáng yêu, thế là chung quanh những ánh mắt kia nhìn về phía Chu Nguyên lúc, lập tức trở nên hung ác rất nhiều, nghĩ đến nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ Chu Nguyên thân phận điện hạ này mà nói, chỉ sợ sớm đã đi ra cứu vớt nữ thần. Hiện tại đẹp, cũng không dám sai xử ngươi. Phát giác được những ánh mắt kia, Chu Nguyên đành phải lắc đầu, thấp giọng nói. Tô Ấu Vi nghe vậy, cũng là trầm thấp cười một tiếng, nói, vậy ta về sau ở trên mặt bôi điểm liệu, để cho ta biến dạng một chút. Chu Nguyên đối với cái này, chỉ có thể liếc mắt. Đúng rồi, Chu Nguyên ngón tay chỉ một chút mặt bàn, nói, ngươi bây giờ mở vài mạch rồi. Tô Ấu Vi giật mình, nhìn Chu Nguyên một chút, vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí nói, mạch thứ ba. Nàng biết Chu Nguyên bởi vì một ít nguyên nhân, tựa hồ một mực không thể khai mạch tu hành, cho nên hai người chung đụng thời điểm, nàng đều không chủ động nhắc lên khai mạch sự tình. QNZ từ trước tới giờ không khoe khoang nàng tiến triển, sợ nói ra sẽ kích thích đến Chu Nguyên trô mẫn cảm. Mạch thứ ba, dư A theo tốc độ này, chỉ sợ lại có 1-2 năm liền có thể tám mạch toàn bộ triển khai. Chu Nguyên tán thưởng một tiếng, Tô Ấu Vi về việc tu ha nhờ thiên phú, hiển nhiên cực kỳ xuất chúng, lúc này mới không đến thời gian 1 năm, liền đạt đến người khác mấy năm chi công. Cái này khiến cho hắn hết sức đắc ý, xem ra hắn trong lúc vô tình nhặt được một cái bảo bối. Lại có 2 tháng chính là năm nay đại khảo. Ngươi cố gắng một chút, tranh thủ mở mạch thứ tư, sau đó tại đại khảo tiến tới nhập 10 vị trí đầu, ngươi danh ngạch kìa, thế nhưng là ta phí hết lão đại kình mới làm tới, chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu, đến lúc đó sẽ có được phủ chủ bọn hắn tự mình dạy bảo, đối với ngươi tốt chỗ cực lớn. Chu Nguyên nói ra, Tô Ấu Vi thu thập mặt bàn tay nhỏ có chút cứng đờ, túi đầu có chút không dám nhìn Chu Nguyên. Thế nào phát giác được biến hóa của nàng, Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Tô Ấu Vi mặt đều muốn chôn đến trước ngực đi. Nàng thấp giọng nói, ta không có danh ngạch kia. Chu Nguyên sững sờ, sau đó lông mày liền nhíu chặt, nói, chuyện gì xảy ra? Ngự khí của hắn không nặng, nhưng lại làm cho Tô Ấu Vi tim đập đều tăng nhanh một chút, hàm răng cắn chặt môi đỏ, nửa ngày nói không ra lời, ngược lại là một bên một vị cùng Tô Ấu Vi quan hệ không tệ thiếu nữ chen miệng nói, còn không phải cái kia Từ Lâm, vài ngày trước hắn trong phủ khắp nơi nói ngươi nói xấu, Ấu Vi cùng hắn lý luận, để hắn nói xin lỗi, tên kia nói chỉ cần Ấu Vi cùng hắn đánh một trận, thắng hắn. Hán, liền xin lỗi, bất quá nếu là thua, liền muốn đưa nàng đại khảo danh ngạch kia tặng cho hắn. Chu Nguyên cho mày, nói, cái kia Từ Lâm bất quá mới mở hai mạch, hẳn là đánh không lại Ấu Vi. A thiếu nữ kia bĩu môi, nói, Ấu Vi cũng là những thiên tài này đã thông mạch thứ ba, mà cái kia Từ Lâm, vô sỉ cực kỳ, vờ ơ y ma ỉ vào nguyên binh chi lợi, mới may mắn thắng Ấu Vi. Chu Nguyên sắc mặt khó coi, hắn nhìn chằm chằm túi đầu Tô Ấu Vi, trách cứ mà nói. Làm sao không sớm một chút nói cho ta biết Tô Ấu Vi Ngọc Thủ Giảo cùng một chỗ, thấp giọng nói, là ta vô dụng, không muốn cùng điện hạ nhiều thêm phiền phức. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Chu Nguyên cũng là có chút đau lòng, cô nàng này, có đôi khi quật cường đứng lên, đồng dạng là để cho người ta đau đầu, thế là, hắn ánh mắt ẩn chứa lanh ý kia, nhìn về hướng trong giáo đường một mực cười hì hì nhìn qua bên này Từ Lâm. Thiết lập ván cục khi dễ một cái nữ hài tử, Từ Lâm ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn á. Chu Nguyên cười lạnh nói, ra hỏa này, nói rõ chính là nhìn chúng Tô Ấu Vi trong tay đại khảo danh ngạch, cho nên mới cố ý thiết lập ván cục chọc giận Tô Ấu Vi, dùng danh ngạch cùng hắn giao đấu. Từ Lâm lười biếng nói, ta nhưng không biết điện hạ nói đến cái gì, nhiều người như vậy đều nhìn thấy, danh ngạch là ta dùng thực lực thắng tới, cho nên liền xem như điện hạ tự mình đòi hỏi, ta cũng là sẽ không trả lại. Chu Nguyên thản nhiên nói, có dám hay không lại đánh một trận. Từ Lâm cười hắc hắc, nói, không hứng thú. Lần trước hắn chỉ là may mắn thôi, mà bây giờ Tô Ấu Vi đều đã mở ba mạch, hắn làm sao cũng sẽ không là đối thủ. Chu Nguyên quét Từ Lâm một chút, cười lạnh nói, không có để cho ngươi cùng Ấu Vi đánh, ta nói là, để cho ngươi đánh với ta một trận. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một khối lóe ra hảo quang nhỏ yếu ngọc bội, đặt ở trên bàn sách, nói, nếu là ngươi thắng, khối này tụ nguyên ngọc, sẽ là của ngươi. Trong giáo đường, lập tức phát ra một chút tiếng kinh hô, đông đảo ánh mắt mang theo thèm nhỏ dãi nhìn qua miếng ngọc bội kia. Loại này tụ nguyên ngọc, đối với tu hành rất có chỗ tốt, trường kỳ đeo tại thân, có thể tăng tốc đả thông tám mạch tốc độ, giá trị tương đương đắt đỏ. Điện hạ Tô Ấu Vi cũng là khẩn trương. Nàng cũng không phải bởi vì cái kia tụ nguyên ngọc, mà là bởi vì Chu Nguyên muốn đích thân cùng Từ Lâm động thủ, có thế Chu Nguyên ngay cả nhất mạch đều không có mở, làm sao lại là mở hai mạch. Từ Lâm đối thủ Chu Nguyên hướng về phía Tô Ấu Vi khoát tay áo, vuốt vuốt ngọc bội, hướng về phía Từ Lâm cười một tiếng, dáng tươi cười mang theo niềm ai. Lần này, ngươi dám sao? Từ Lâm hai mắt lộ vẻ lửa nóng nhìn chằm chằm tụ nguyên ngọc, liếm miệng một cái, sau đó đối với Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, nếu điện hạ khăng khăng muốn đem cái này tụ nguyên ngọc đưa cho ta, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Bất quá quyền cước không có mắt, đợi lát nữa thương tổn tới điện hạ, cũng đừng trách tội tại ta. Mặc dù kỳ quái Chu Nguyên cử động, nhưng Từ Lâm lại cũng không cho rằng, hắn người mở hai mạch, sẽ ngay cả một người một mạch không có mở đều đánh không lại, hy vọng ngươi có bản sự này. Chu Nguyên từ chối cho ý kiến. Từ Lâm cười lớn một tiếng, chỉ coi là Chu Nguyên mạnh miệng, vẫy vây tay áo, đối với bên ngoài mà đi, trầm thấp tiếng cười, mang theo một vòng nghiền ngẫm cùng trêu tức, xa xa chuyển trở về. Tốt, ta tại diễn võ trường chờ điện hạ, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn, điện hạ hôm nay làm sao đem danh ngạch thắng trở về.